Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Làm ấm giường nha đầu. Hỗn đàn, ngươi lại dám cúp điện thoại ta. Lâm Ôn Nhu nghiến chặt hàm răng, hung dữ nhìn lấy Tử Nhiên. Giờ phút này, Lâm Ôn Nhu trong lòng cái kia giận a. Tự nhiên hỗn đản này đến cùng có nhiều chán ghét nàng. Treo nàng điện thoại coi như, còn trực tiếp tắt máy. Lâm cục trưởng, người hôm nay ăn thuốc nổ à? Làm sao mặt mũi tràn đầy phẫn nộ biểu lộ, Tự nhiên ở bên cạnh. Một mặt kinh ngạc bộ dáng. Thế nhưng là lời nói này, lại làm cho Lâm Ôn Nhu nội tâm kém chút nổ tung. Chính mình chỗ lấy tức giận như vậy, còn không phải quái hỗn đản này treo nàng điện thoại. Bất quá tựa hồ nghĩ đến thứ gì, Lâm Ôn Nhu cố nén lửa giận, chậm một hơi nói ra. Lần này ta tìm ngươi, thật có vô cùng khẩn cấp sự tình. Hiện tại ngươi tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến. Xin lỗi, cho dù có vô cùng khẩn cấp sự tình, ta hôm nay cũng không rảnh. Tự nhiên giãn gân cốt một cái nói. Ngươi có đi hay không? Lâm Ôn Nhu cố nén lửa giận. Ta không, ngươi cái gì ngươi, ta cái gì ta, chấm ngoặc kép. Lâm Ôn Nhu kém chút không có bị tức điên. Lão công, ta nhìn vị này cảnh sát tỉ tỉ thật có việc gấp. Ngươi liền bồi nàng đi ra ngoài một chuyến đi. Lữ Tố đi vào Tự nhiên trước mặt. Nhìn lấy Tự nhiên khẽ cười nói. Tỉ tỉ lập tức liền trở về. Ta không biết cô đơn. Cái kia, vậy được rồi. Tự nhiên gật gật đầu. Tự nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Ôn Nhu vội vã như thế bộ dáng. Chẳng lẽ thật có cái gì vô cùng khẩn cấp sự tình. Đi thôi, gã Lữ Tố đã lên tiếng. Tự nhiên ánh mắt ra hiệu Lâm Ôn Nhu liếc một chút. Mặc kệ đối phương, trực tiếp đi ra sân nhỏ bên ngoài. Hai người sau khi lên xe, Lâm Ôn Nhu liền mở ra cảnh xe rời đi. Nói đi, đến cùng là cái gì vô cùng khẩn cấp sự tình. Tự nhiên lưng dựa vào ghế, đổi một cái dễ chịu tư thế. Sau đó uể oải hỏi, vừa mới nữ hài kia là người bạn gái nhỏ, đến là rất xinh đẹp. Lâm Ôn Nhu trái chú ý mà nói hắn nói ra. Đúng vậy à, có vấn đề sao? Tự nhiên nói ra. Hoa tâm ra hỏa, Lâm Ôn Nhu cắn răng nói ra. Ngươi đều có hài tử, còn ở bên ngoài làm loạn. Nè, ta cái gì thời điểm có hài tử? Tự nhiên sờ mũi một cái. Đối phương cái này cái mũ đập có chút lớn. Lâm Ôn Nhu lạnh hừ một tiếng. Ngươi trong lòng mình minh bạch. Tự nhiên nhất thời nghĩ đến lần trước chính mình cùng Lâm Ôn Nhu tại hải sản lầu ăn hải sản. Ăn được tốt, kết quả gặp phải Lam chỉ vận mẫu nữ, mà cái kia hố cha Lam có thể nhị, gọi mình ba ba, mà lúc trước Lâm Ôn Nhu nhìn đến Lữ Tố, phát hiện cùng lần trước không phải cùng một người, cho nên liền coi chính mình ở bên ngoài làm loạn. Cái kia hố cha gia hỏa mới không phải nữ nhi của ta. Tự nhiên bĩu môi. Lâm Ôn Nhu ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo không tin. Mặc kệ đối phương tin hay không, Tự nhiên cũng lười giải thích. Ngày mai mẹ ta sinh nhật, gọi ta trở về. Lâm Ôn Nhu bất chợt tới nhưng nói ra. Tự nhiên rất là kỳ lạ nói ra. Mẹ ngươi sinh nhật bảo ngươi trở về tìm ta làm gì? Chẳng lẽ đây chính là ngươi nói vô cùng lớn sự tình? Lâm Ôn Nhu gật gật đầu. Tự nhiên mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Nói ra, ngoạn tào, ta sẽ không phải là gặp phải trên TV tình tiết máu chó đi. Cái gì tình tiết máu chó? Lần này đến phiên Lâm Ôn Nhu nghi hoặc. Mẹ ngươi sinh nhật, có phải hay không bảo ngươi tìm bạn trai, mà ngươi bởi vì tính cách quá cọp cái, tìm không thấy bạn trai, cho nên thì lôi kéo ta giả trang bạn trai. Tự nhiên nói ra. Phi, ngươi nghĩ hay lắm, thì dung mạo ngươi xấu như vậy, lại tự luyến, lại nam nhân hoa tâm, ta muốn tìm giả trang bạn trai cũng sẽ không tìm ngươi. Lâm Ôn Nhu không lưu tình chút nào châm chọc nói, tự nhiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này nữ nhân miệng cũng quá độc, khẳng định là trả thù chính mình vừa mới treo nàng điện thoại sự tình. Tự nhiên nói, này này, tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi mồm hạ lưu tình. Hừ, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Lâm Ôn Nhu mềm mại hừ một tiếng. Tính toán, không cùng ngươi cái này ngực phẳng nữ nhân chấp nhặt. Tự nhiên khoát khoát tay, biểu hiện ra một bộ tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, rộng rãi lòng dạ. Ngươi nói cái gì? Lâm Ôn Nhu trên trán hiện ra mấy sợi hắc tuyến. Hai tay nắm chắc, nắm lấy tay lái tay đều trắng. Tự nhiên thoáng nhìn cái này nữ nhân nhanh muốn điên. Nhất thời giữ im lặng, gặp nam nhân im miệng. Lâm Ôn Nhu cũng lười chấp nhặt với hắn, chuyên tâm lái xe. Này này, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Chờ một lúc. Tự nhiên phát hiện không hợp lý, bởi vì Lâm Ôn Nhu lái xe đã lên cao tốc. Cái này rõ ràng là muốn rời khỏi Giang Hải ý tứ a. Liền vội vàng hỏi, đương nhiên là về nhà, Lâm Ôn Nhu nói. Tự nhiên nói, ngươi về nhà mang ta lên làm gì? Ngươi không phải nói liền tìm giả trang bạn trai đều chướng mắt ta sao? Bởi vì mẹ ngươi bây giờ đang ở nhà ta, Lâm Ôn Nhu tức giận nói ra. Tự nhiên nhất thời há to mồm, ngươi nói cái gì? Mẹ ta làm sao tại nhà ngươi? Còn không phải ngươi cái này hỗn đản gây ra sự tình, tự nhiên không hỏi còn tốt. Hỏi một chút Lâm Ôn Nhu cũng là đầy mình lửa giận. Liền nhìn hướng cái nào đó nam người, ánh mắt đều dường như muốn đem hắn kéo một dạng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tự nhiên có chút tâm hỏng. Bởi vì hắn đại khái đoán được nguyên nhân, bởi vì lần trước chính mình về nhà, phiền phức Lâm Ôn Nhu điều tra lão hổ ăn người nguyên nhân. Sau tới mời Lâm Ôn Nhu đi trong nhà mình ăn cơm. Bất quá cẩu huyết là, Lâm Ôn Nhu lão mụ Trần Nguyệt lén lút đi vào Thanh Sơn Trấn. Sau cùng coi tự nhiên là thành con rể, dùng một loại mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt nhìn tự nhiên. Mà bây giờ đối phương sinh nhật, đem lão mụ mời đi qua, ý tứ không cần nói cũng biết, khẳng định có cực đại nguyên nhân, là vì tác hợp hai người. Chỉ bất quá tự nhiên có chút không hiểu, chẳng lẽ lão mụ không có thoái thác à? Nàng rõ ràng chính mình đã có mấy cái con dâu à? Còn không phải trách ngươi, ai để ngươi mời ta đi nhà ngươi ăn cơm? Hiện tại mẹ ta cực lực muốn tác hợp chúng ta hai cái sự tình, Lâm Ôn Nhu tự thuật. Khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra đỏ một chút. Đợi lát nữa ngươi đi nhà ta tốt nhất giải thích rõ ràng. Ta cũng không muốn như thế một mực bị hiểu lầm. Đón đến, Lâm Ôn Nhu bổ sung một câu, cái này thời điểm, tự nhiên cuối cùng minh bạch, trách không được Lâm Ôn Nhu nói có vô cùng khẩn cấp sự tình. Chuyện này đối với nàng tới nói, thật đúng là vô cùng khẩn cấp sự tình. Ha ha ha, tự nhiên cười như điên, gây bên cạnh vừa lái xe nữ nhân bắn tới một đạo phẫn nộ ánh mắt. Chuyện này là ngươi gây ra. Người tốt nhất cùng ta giải quyết tốt đẹp rơi, bằng không hậu quả tự phụ, Lâm Ôn Nhu lạnh như băng uy hiếp nói. Tự nhiên làm sao có thể là loại kia thụ uy hiếp người. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Nếu như ta không đi giải thích rõ ràng, ngược lại càng liếm càng loạn đâu. Ngoặc kép, ngươi dám? Lâm Ôn Nhu đôi mắt đẹp hàn sát, tự nhiên cũng không sợ đối phương. Quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Ôn Nhu khuôn mặt, cười tủm tỉm nói ra, ngươi tuy nhiên dài đến bình thường thôi, dáng người cũng bình thường thôi, tính khí còn táo bạo, nói như vậy là không có nam nhân muốn, hiện tại mẹ ngươi đối với ta như vậy hài lòng, không bằng ta ăn thiệt thòi điểm, thu ngươi làm ấm giường nha đầu. Tự nhiên mỗi nói một câu, Lâm Ôn Nhu sắc mặt thì âm trầm một phần, rất nhanh trời u ám, một bộ phía dưới mưa to bộ dáng, hai tay đột nhiên bóp lấy Tự Nhiên cổ, hét lớn, tên khốn kiếp,